Mà Thế Đại trở về. Chương 1834, dập lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngữ Hàn tựa như nghe được một cái càng buồn cười vấn đề. Hỏi ngược lại, ta Cao gia muốn dưỡng cái gì? Thành vì sao gia tộc? Chẳng lẽ còn cần người khác đồng ý? Cao Mạn Thu chết cắn miệng môi. Chí ít cũng cần người nhà họ Cao tán thành. Người nhà họ Cao? Người nào? Người A, Cao Ngữ Hàn thanh âm mang theo đùa cợt. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Cao gia dòng chính. Đối diện Cao Ngữ Hàn chất vấn. Cao Mạn Thu chấn định tới đối mặt. Chỉ bằng ta là Cao gia ngàn năm qua duy nhất thần nữ. Nghe được, thần nữ, hai chữ. Phong bạo bên ngoài hắc ảnh động tác một trận. Tựa hồ rất kinh ngạc. Những cái kia quay chung quanh tại hai tỷ đệ chung quanh khô lâu cũng động tác biến đến chậm chạp. Lộ ra ngốc trệ vừa nghi ngờ. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là Cao Ngữ Hàn lại tựa như nghe được cái gì càng buồn cười sự tình. Không khỏi cười ha ha. Ha ha thần nữ. Ngươi vậy mà tại cái mặt thế này kỷ nguyên nói với ta thần nữ. Cao Mạn Thu nhìn lấy điên cuồng Cao Ngữ Hàn. Cũng không hiểu tại âm dương tám môn bên trong truyền thống. Ở trong mắt đối phương làm sao lại buồn cười như thế. Cao Ngữ Hàn tựa hồ cười đầy đủ. Tiếp tục nói. Ta Cao gia đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng trở về. Nhưng cuối cùng được cái gì? Giam cầm ở cái này trên địa cầu bị lãng quên đến gia tộc hủy diệt sao? Ngàn năm trước tai nạn là Bạch gia chủ đạo. Dựa vào cái gì nguyền rủa phải rơi vào tất cả bốn thiên môn gia tộc trên thân? Vì sao thủy hỏa hai tộc thì bình an vô sự? Trốn ở thế ngoại đào nguyên cứ như vậy an cư lạc nghiệp. Hồi lô căn bản không công bằng. Cao Ngữ Hàn gầm thét, tràn đầy không cam lòng. Đã ngàn năm trôi qua, chúng ta vẫn còn tiếp tục kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Ta muốn thay đổi có lỗi gì? Chẳng lẽ còn phải chờ tới tất cả âm dương cốc gia tộc đều diệt tộc ngày nào đó sao? Cao Mạn Thu trong mắt lóe ra tinh quang. Nói, ngươi căn bản không hiểu cái gì là trở về. Cao Ngữ Hàn lần nữa cười ha ha. Ngươi cho rằng ta cả đời này đều trốn ở Cao gia trên ngọn núi này ở ẩn. Ngươi thật sự cho rằng Cao gia cùng còn lại gia tộc không có liên hệ sao? Quảng cáo, Cao Mạn Thu giật mình. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Cao Ngữ Hàn tiếp tục nói. Chỉ bằng Sở Hàm tiểu tử kia. Dù là hắn thật cầm tới trở về. Cũng căn bản là không có cách chỉ huy chúng ta rời đi. Hắn vậy mà đem ba khối trở về toái phiến cầm lấy đi cứu mẹ. Làm một cái hạ đẳng sinh mệnh mà từ bỏ toàn bộ âm dương bát môn vận mệnh. Đây cũng không phải là có công bằng hay không sự tình. Mà chính là Sở Hàm bảo thủ vô năng. Cao Ngữ Hàn thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Mang theo nghiến răng nghiến lợi. Đối với Sở Hàm đem ba khối trở về toái phiến dùng cho cứu viên Hy Diệp tánh mạng sự tình. Cao Ngữ Hàn không thể chịu đựng được. Hận không thể giết cho sướng. Cao Mạn Thu nghe cái này một lời nói. Ngược lại lạ thường tỉnh táo. Nàng chấn định nói. Cho nên ta mới nói. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là trở về. Nghe được Cao Mạn Thu vẫn như cũ nói đến đây lời nói. Cao Ngữ Hàn tựa hồ bị khiêu khích. Giận dữ nói. Cho ta giết bọn họ. Oanh. Tất cả khô lâu vọt lên. Che già măng mọc hướng về Cao Mạn Thu mà đến. Bọn họ đem trên thân thể mình xương cốt rỡ xuống làm vũ khí. Không ngừng tiến công, cuồng phong để chúng nó tan ra thành từng mảnh. Nhưng không ra vài giây đồng hồ bọn họ lại lần nữa tổ kiến thành mới khô lâu. Sinh sôi không ngừng, làm sao cũng đánh không chết. So zombie còn có làm người đau đầu. Cao Thiếu Huy một mực tại một bên nghe tỉ tỉ cùng Cao Ngữ Hàn đối thoại. Cũng đang không ngừng quan sát những thứ này khô lâu. Lúc này hắn tìm tòi đến Cao Mạn Thu bên cạnh, thở hổn hển hỏi, Sở Hàm thật đem ba khối trở về toái phiến dùng cho cứu mẫu thân hắn tánh mạng. Cao Mạn Thu nhíu mày, nhưng không có né tránh vấn đề trả lời. Đúng, Cao Thiếu Huy muốn biết, lại hỏi, cho nên 10 khối trở về toái phiến thiếu ba khối. Cao Mạn Thu lần nữa gật đầu. Đúng, Cao Thiếu Huy sững sờ. Cũng bởi vì ba khối trở về toái phiến không tại. Cao Ngữ Hàn thì muốn phản bội âm dương cốc. Cao Mạn Thu trong nháy mắt không kiên nhẫn. quát lạnh nói, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Không có, Cao Thiếu Huy gãi gãi đầu, lúng túng nói, ta chính là không hiểu cao ngữ Hàn logic, có thể hay không công phá nguyền rủa trọng điểm là từ trường, là khoa học kỹ thuật, thiếu ba khối liền thiếu đi thôi. Hắn thì bởi vì cái này làm ra nhiều như vậy tà ác sinh linh. Một bộ muốn hủy diệt thế giới bộ dáng. Những lão gia hỏa này là não tử hư mất đi. Cao Thiếu Huy thanh âm cũng không nhỏ. Bị bên ngoài hắc ảnh nghe rõ ràng. Cao Ngữ Hàn càng thêm phẫn nộ. Quát, Cao Mạn Thu là thần nữ coi như. Ngươi một cái chỉ là dòng chính tiểu tử. Từ đâu tới ngươi nói chuyện phần. Nắm thảo, Cao Thiếu Huy không vui. Chống lên eo thì hướng về Cao Ngữ Hàn mắng nhau. Ta trước kia là tôn trọng ngươi là ta trưởng bối. Kính trọng Cao gia dòng chính. Nhưng sự tình là muốn nhìn đại cục. Các ngươi tự sanh tự diệt là các ngươi sự tình. Đừng quấy rầy ta gốc cây màu đỏ trưởng thành. Bắt hắn cho ta nhốt vào quan tài. Cao Ngữ Hàn càng phẫn nộ. Câu nói tiếp theo lại nói. Làm thành mới khô lâu. Lời này để hai tỷ đệ trong lòng chợt lạnh. Chấn kinh nhìn qua chung quanh không ngừng tan ra thành từng mảnh lại lắp ráp mà lên đánh tới khô lâu. Chẳng lẽ, những thứ này khô lâu đều là Cao gia liệt tổ liệt tông? Cao Mạn Thu bỗng nhiên giận dữ. Giận không thể xá. Ngươi vậy mà đem bọn hắn phần mộ đều móc ra. Đem chế tác thành vũ khí, quảng cáo. Cao Ngữ Hàn cười lạnh. Người nhà họ Cao chết còn có thể lại bị lợi dụng. Là bọn họ vinh diệu. Cao Thiếu Huy cũng không nhịn được, đối cái này một vô cùng thê thảm sự tình chửi ầm lên. Ta nói Cao gia làm sao không giống gia tộc của hắn một dạng thiết lập mộ phần. Nguyên lai ngọn núi này cũng là mộ phần. Lúc trước dòng chính căn bản không ở chỗ này mới đúng. Là đời trước bắt đầu mới dần dần biến hóa. Ngươi thành vì Cao gia gia chủ về sau thì trắng trợn cải cách. Đem cả một tộc phổ đều hoa lung ta lung tung. Để cho chúng ta không nhìn thấy Cao gia phát triển, lại đem người khác cùng dòng chính ngăn cách. Thì ra là thế, nguyên lai đây hết thảy mục đích, đều là vì để ngươi tại Cao gia làm những thứ này tà ác sự tình. Cao Mạn Thu cũng tiếp tục nói, ngươi đem chính mình làm này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Còn để cái này Cao gia dòng chính đều cùng theo một lúc biến thành dạng này. Nếu không phải đúng lúc ta là thần nữ, Cao Nguyên Huân cùng Cao Thiếu Huy đã tiếp xúc đến trở về chi tử. Chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp a. Cao Ngữ Hàn khí định thần nhàn. Cười lạnh nói, ngược lại là hội đoán. Các ngươi ba cái đương nhiên tránh không khỏi. Một mực để đó các ngươi không có quản chẳng qua là bởi vì Cao gia còn cần mấy cái dòng chính bên ngoài chuẩn bị. Không thể để cho người nhìn ra dị đoan. Bất quá đối với hôm nay đều không trọng yếu. Bốn thiên môn một môn đã diệt. Bạch gia cùng La gia không có thành tựu. Là thời điểm để Cao gia lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cùng zombie dị chủng khác biệt. Ta khô lâu đại quân bất tử bất diệt. Vĩnh viễn có thể chiến đấu. Ta cũng không tin dạng này quân đoàn còn không thể giết chết Sở Hàm. Hai người giằng co ở giữa. Chợt Cao Thiếu Huy một tiếng ồ ngạc nhiên. A thanh âm cực lớn, gây nên hai người chú ý, Cao Mạn Thu định nhãn nhìn lại. Liền thấy Cao Thiếu Huy bắt được một cái khô lâu cánh tay. Cứ thế mà đem chọn cái xương cốt tháo ra. Cái kia khô lâu muốn một lần nữa lắp ráp, lại bị Cao Thiếu Huy cầm lên xương cốt 2-3 lần đánh vào cái kia hai đoàn u hỏa phía trên. Lập tức cắm tiến trên mặt đất bên trong. Ngay sau đó, phốc phốc, hai tiếng. Cái kia u hỏa liền bị đất đai bao phủ không thấy. Mà cái kia khô lâu cũng theo đó rơi lả tả trên đất. Rốt cuộc không có nâng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.